Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, Bạch Long hình bóng, xuyên qua bụng hồng quang, lấp lóe bên trong hiện ra trường kiếm đường viền, hẹp dài mà lạnh lẽo, huyết kiếm tận đầu, xuyên thấu tường thành, từ ngôn thân thể trực tiếp huyền không mà lên, còn như trong gió con rối. Bị một tia ánh sáng đỏ đóng đinh ở thành đầu. Từ ngôn không thể tin chỉ vào cô bé đối diện. Trong miệng tràn ra vết máu. Khàn khàn nói. Ngươi. Không phải Sở Linh Nhi. Đại chiến đi qua uể oải. Để từ ngôn lâm vào tử cục. Chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm mang theo không cách nào ngăn cản sức mạnh. Đem từ ngôn thân thể triệt để cầm cố. Không thể động vào nửa phần. Đúng đấy. Ta không phải Sở Linh Nhi. Cô bé đối diện hiện ra âm u quỷ quyệt cười gan. Trong ánh mắt bắn tóe ra sự hận thù cùng đắc ý. Càng có tham lam ở trong đó. Nhớ không được sao? Tên đáng thương. Người rất nhanh sẽ nhớ đến ta là ai? Ở ngươi chết đi thời điểm. Âm trầm giọng nam từ Sở Linh Nhi tấm kia trong môi đỏ phát sinh. Có vẻ cực kỳ dọa người. Lúc này Sở Linh Nhi lại không linh động có thể nói. Hai chỉ đại trong đôi mắt trải rộng máu đỏ tươi sắc. Bịch một tiếng, Sở Linh Nhi ngẩng một tay, đè xuống từ ngôn đầu trán, cười lạnh lòng bàn tay chạy ra khỏi đạo thứ hai huyết quang. Trực tiếp đi vào từ ngôn tử phủ, huyết quang vọt vào từ ngôn tử phủ. Trong khoảnh khắc đem tử phủ phá hủy ra một cái hang lớn. Sau đó mảnh này kỳ dị tử phủ xuất hiện sụp xuống. Huyết quang cực nhanh. Vọt vào tử phủ sau thẳng đến từ ngôn nguyên anh nhào tới. Xuyên qua bụng huyết quang vẫn không tính là chí mạng. Xuất hiện ở tử phủ huyết quang mới thật sự là nguy cơ. Từ ngôn hợp lực tụ lại tâm thần. Sụp đổ tử phủ bên trong. Nguyên anh rộng mở mở mắt. Xinh xắn nguyên anh. Mãnh địa nâng hai tay lên. Làm ra ngăn cản động tác. Nhưng mà vọt tới huyết quang nhanh như thiểm điện. Càng mang theo không người có thể ngăn cản uy năng. Giống, hư nhược rồng gầm nổ lên, trôi nổi tại từ ngôn nguyên anh đỉnh đầu Hắc Châu đột nhiên di chuyển, chắn nguyên anh trước người, oành, huyết quang cùng Hắc Châu chạm vào nhau, một mảnh kinh người gợn sóng xuất hiện, dĩ nhiên bắt đầu sụp đổ tử phủ ở gợn sóng này bên trong toàn bộ đổ nát. Cút đi, trong huyết quang bùng nổ ra âm lãnh gào thét, lần thứ hai tạo thành trường kiếm đường viên. Hắc Long biến thành Hắc Châu lập tức bị đánh bay. Giống. Hắc Châu bay lên đồng thời xoay tròn. Một mảnh Hắc Quang bùng lên bên dưới. Hắc Long hiện ra bản thể. Ngay ở từ ngôn sụp đổ tử phủ bên trong. Hắc Long cùng huyết kiếm chém giết ở một chỗ. Huyết kiếm muốn hợp lực chém về phía từ ngôn nguyên anh. Hắc Long thì lại liều mạng chống đối. Trận này xuất hiện ở tử phủ ác đấu. Ngoại nhân không cách nào nhìn thấy. Chỉ có từ ngôn mình có thể nhìn thấy. Tử phủ là một mảnh không gian kỳ dị. Nguyên bản bốn phía trải rộng hơi yếu hào quang. Lúc này bị huyết kiếm phá hủy tan tành. Ở từ ngôn nguyên anh trong mắt. Không gian bốn phía hiện đầy rạn nứt. Hơn nữa những này rạn nứt còn đang tảng lớn mảng lớn bóc ra. Nguyên anh cảnh giới. Xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Tử phủ chính là nguyên anh nghỉ lại nơi. Một khi tử phủ đổ nát. Nguyên anh cũng đem tùy theo bị trọng thương. Hắc Long cùng huyết kiếm chém giết. Từ ngôn đã không thể ra sức. Hắn liều mạng điều động nguyên anh toàn bộ lực lượng. Tận lực chống sụp đổ tử phủ. Đột nhiên tình thế nguy cấp. Đến được quá nhanh. Thời cơ càng chắc chắn được có thể nói lão lạt. Cùng Hà Mẫu một trận chiến. Không chỉ có Hắc Long đã tiêu hao hết toàn lực. Từ ngôn giống như uể oải không thể tả. Linh lực còn dư lại không có mấy. Sở Linh Nhi tuyệt đối không phải bản thân. Điểm này từ ngôn có thể kết luận. Thế nhưng khống chế Sở Linh Nhi rốt cuộc người phương nào? Hắn nhưng mờ mịt không biết. Tận lực đẩy lên phá toái tử phủ. Từ ngôn ở tâm thần chấn động mạnh đồng thời. Chợt nhớ tới một người. Tuyết Sơn chủ nhân. Lẽ nào khống chế Sở Linh Nhi thân thể? Là Tuyết Sơn chủ nhân. Trong lòng hô khẽ. Mang theo không cách nào che giấu kinh hãi. Từ ngôn nhớ lại Sở Linh Nhi khó khăn nơi. Nhớ lại Thiên Hà Loan cấm chế chỗ sâu bóng người màu đỏ ngòm. Nhớ lại cấm chế trên từng cái bọng máu cùng những cuồng phong kia. Bị nhốt bí cảnh 20 năm. Sở Linh Nhi không chết. Thế nhưng thân thể đã bị khống chế. Ngươi là Tuyết Sơn chủ nhân. Trong tiếng gầm giống tức giận. Từ Ngôn chặt chẽ nhìn chăm chú vào cùng Hắc Long đấu trường kiếm màu đỏ ngòm. Nhưng mà sau một khắc. Trên trường kiếm bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Trực tiếp đem Hắc Long đánh bay. Đúng đấy. Chúng ta đều là Tuyết Sơn chủ nhân. Vùng thế giới này chủ nhân. Trả lời Từ Ngôn cũng không phải là huyết kiếm. Mà là trên tường thành lấy đơn tay đè chặt Từ Ngôn bản thể cái trán nữ hài bóng người. Hô. Tử phủ bên trong. Hắc Long bị đánh bay. Huyết kiếm gào thét mà tới. Thẳng đến Từ Ngôn Nguyên Anh chém tới. Chỉ bằng vào Nguyên Anh thân thể. Căn bản không ngăn được này đạo huyết quang. Quyết tâm liều mạng. Từ Ngôn kịp thời lập đoạn. Nguyên Anh phóng lên trời. Trực tiếp từ tử phủ trốn ra. Nguyên Anh xuất khiếu. Tử phủ không gánh nổi. Nguyên Anh chỉ có thể ly khai bản thể. Có thể là mới vừa xuất hiện ở ngoại giới Nguyên Anh. Không chờ thấy rõ xung quanh. Dưới chân bỗng nhiên truyền đến bạo liệt phong thanh. Trường kiếm màu đỏ ngòm dĩ nhiên cũng chạy ra khỏi tử phủ. Theo sát Từ Ngôn Nguyên Anh chém tới. Phốc, vừa ly thể Nguyên Anh. Tao ngộ rồi chí mạng đánh giết. Còn nhanh hơn Nguyên Anh huyết kiếm. Đem Từ Ngôn Nguyên Anh chia ra làm hai. Cho đến nhấn chìm ở nổi lên huyết quang trong đó. Nguyên Anh bị chém. Tử phủ đổ nát. Như vậy trọng thương. Không ai có thể chịu được. Từ Ngôn tâm thần vào lúc này nứt toác. Rơi vào vĩnh cửu tịch giống như hắc ám. Bản thể còn sống sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Thanh tú trong tròng mắt. Hiện ra tử khí. Trở nên lờ mờ tối tăm. Làm Từ Ngôn Nguyên Anh bị huyết kiếm hủy diệt thời điểm. Long tước trước mặt huyết quang dĩ nhiên ngập trời. 100 viên huyết sát châu dung hợp thành một đạo như sét đánh sấm sét. Xông về trên không. Sau đó bay về phía xa xa. Phương hướng. Chính là Linh Thủy Thành. Có thể hay không tỉnh lại yêu chủ. Thì nhìn lần này. Long tước nói nhỏ bám thân bái đi. Quay về huyết quang biến mất phương hướng. Sau lưng hắn. Còn thừa lại đại yêu dồn dập hạ thấp đầu cao ngạo. Đây là trăm yêu tiệc rượu sau cùng hy vọng. Trăm yêu đã không có còn mấy vị. Khốc liệt tới mức như thế trăm yêu chi tiệc rượu. Liền như vậy hạ màn. Linh Thủy Thành thành đầu trước sau bị huyết quang bao phủ. Mặc cho Vương Khải cùng Hà Điền làm sao công kích. Cái kia mảnh kiên cố hàng rào căn bản tiếc bất động mảy may. Biết rõ Từ Ngôn rơi vào rồi tuyệt hiểm. Hai vị thần văn nhưng bó tay toàn tập. Không chỉ có thần văn không có cách nào. Vận dụng yêu thân lực năm vị yêu vương giống như tay trắng trở về. Hà mẫu đều chết hết. Cái kia huyết quang vậy là cái gì? Lẽ nào hạo kiếp còn không có kết thúc? Lôi Vũ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Mặt khác bốn vị yêu vương toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt. Yêu vương cùng thần văn phá không mở huyết màn. Càng không nhìn thấy huyết màn bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này chỉ có Từ Ngôn mình mới biết. Đời này của hắn, sắp kết thúc, ngàn năm, chờ đến ngươi tốt khổ a. Sở Linh Nhi dần dần buông lỏng tay ra. Đầy hứng thú nhìn trước mặt sắp chết bóng người. Khóe miệng nụ cười mang theo không người có thể hiểu được thần thái. Đến đây kết thúc, ngươi, chung quy là của ta. Thân thể này, thuộc về ta. Ha ha ha, ha ha ha ha, trên đầu tường vang lên sợ hãi tiếng cười. Thật đắc ý, liền Nguyên Anh đều bị phá hủy. Từ Ngôn bản thể lúc này như túi da, chỉ còn dư lại ảm đạm sinh cơ cùng yên lặng thần hồn. Phảng phất đối với Từ Ngôn bản thể cực kỳ lưu ý. Sở Linh Nhi giơ tay lên, nhẹ vỗ về Từ Ngôn mặt, như đang nhìn một cái tuyệt thế chân phẩm. Sau một khắc. Một đạo hắc khí từ Sở Linh Nhi đỉnh đầu lao ra. Biến ảo thành một cái ma thần giống như bóng mờ. Mang theo cười gằn nhằm phía Từ Ngôn bản thể. Chỉ cần có thể chiếm cứ trước mặt này là chân quý thân thể. Hắn liền sẽ trở thành vùng thế giới này chủ tể. Rốt cục là của ta rồi. Bộ thân thể này, vùng thế giới này, cái này thiên linh bảo. Làm ma thần giống như bóng mờ sắp nhảy vào Từ Ngôn thân thể thời khắc. một tia ánh sáng đỏ từ phía chân trời mà đến. Ở thần văn cùng yêu vương trước mặt, ở nguyên anh cùng hư đan trước mặt, ầm ầm không vào không người có thể phá vỡ màu máu hàng rào. Đến từ 100 viên huyết sát châu sức mạnh, không chỉ có vọt vào màu máu hàng rào, còn vọt vào Sở Linh Nhi bản thể. Huyết quang chìm vào thời khắc, Sở Linh Nhi sau lưng của nơi, một cái bạch long bóng mờ rít gào ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.